chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3715, chương 3625, Vân Giao Tiên Tử. Lại là Thanh Thành Sơn Vân Giao Tiên Tử, giờ phút này bốn phía người đều hơi kinh ngạc nhìn lấy. Thanh Thành Sơn cầm đầu nữ nhân kia trên thân, Thanh Thành Sơn làm đạo giáo một trong tam cự đầu. Không có người sẽ không xem hắn, mà cái này đi đầu nữ nhân xuất thân cũng không đơn giản. Lúc tuổi còn trẻ là tấn bên trong một cái danh môn vọng tộc. Gả cho tại lúc đó nhân vật thiên tài giải Đông Lai. Dục có một con, lúc sinh ra đời trên trời rơi xuống dị tượng, là hiếm có thiên tài, nhưng là chẳng biết tại sao. Vân Giao tại sinh hạ giải kiếm đến về sau liền lên Thanh Thành Sơn. Thanh tâm quả dục, ngăn chặn hết thảy hồng trần tục thế. Vân Giao khuôn mặt như ngọc bàn đồng dạng tinh xảo, mày như núi xa chi lông mày, mắt giống như trong núi chi thanh tuyền, không mang theo một tia tạp chất. Nàng đôi mắt xanh lạnh, vẻn vẹn một ánh mắt thì là đủ tránh xa người ngàn dặm. Đây là một cái từ trong ra ngoài đều lãnh đạm nữ nhân. Nàng trông thấy cái bóng lưng kia lúc, cũng chỉ là khẽ nhíu mày, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, bất động thanh sắc mang theo Thanh Thành Sơn con cháu theo trước mắt mọi người rời đi. Cái kia một đôi phức tạp đôi mắt nhìn lấy nàng bóng lưng, một mực không bỏ được để xuống. Giải Đông Lai nắm chặt quyền đầu, không khỏi cắn hàm răng, đôi mắt oán hận, trong lòng gầm thét lên, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì cũng không chịu liếc lấy ta một cái. Đáng giận, hắn bốn phía nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, giống như bên cạnh hắn người lập tức cách hắn xa xa. Ánh mắt tựa như đang nhìn bệnh thần kinh liếc một chút. Thanh Thành Sơn, cái này tựa như là gần 50 năm đến lần thứ nhất tham gia cổ võ thịnh hội. Ngọc Hư Tử híp mắt bên, trong nói, Trần Huyễn cùng Vương Nham gật đầu nói, không tệ, đây cũng là ta lần thứ nhất trông thấy Thanh Thành Sơn người. Vương Đại Đông, kinh ngạc nhìn lấy Vương Nham nói, không thể nào, các người Thục Sơn kiếm tông thế nhưng là cùng Thanh Thành Sơn là lân cận thế. Thế mà đều chưa thấy qua, Vương Nham cười khổ nói, Thanh Thành Sơn là cùng chúng ta Thục Sơn kiếm tông là hàng xóm. Thế nhưng là bọn họ đều rất thần bí, độc lai độc vãng, muốn thông cửa cũng vô pháp a. Yến Tiểu Cửu trong tay cầm dây thừng, cười nói, thế nhưng là Thanh Thành Sơn sư huynh sư tỷ xem ra đều rất không tệ đâu. Tiểu Lục nghe vậy cau mày nói ra, Tiểu Cửu, ngươi lại không cùng bọn hắn chơi qua, làm sao biết bọn họ đều rất tốt, nhìn nhan chị a, ngươi cái này ngu ngơ. Tiểu Lục, ngoặc kép, vậy ngươi xem ta như thế nào dạng? Tiểu Lục có chút chờ mong chỉ mình hỏi. Tiểu Lục cũng rất tốt. Tiểu Cửu híp mắt cười nói. Tiểu Lục mặt nhất thời thoáng cái thì đỏ. Vương Nham một bàn tay đập vào Tiểu Lục cái ót, tức giận nói, chớ suy nghĩ lung tung. Người ta Cửu Nhi nói là, ngươi là người tốt, ngươi cùng nhan chị không có nửa xu quan hệ. Tiểu Lục, ngoặc kép, nhìn lấy Tiểu Lục xoắn suýt bộ dáng, Vương Đại Đông còn có chút hâm mộ bọn họ cái tuổi này hồn nhiên. Ngọc Hư Tử tiền bối, chờ chút các ngươi ngồi đâu? Vương Đại Đông hỏi, tại Thái Sơn có Khổng Gia Lâm thời dựng lên mang đạo tràng. Tại Tương Liên mang mấy cái đỉnh núi bên trong đều có ngồi vị trí. Ngọc Hư Tử nhìn bốn phía một cái, trông thấy Võ Đăng Sơn người về sau, thì chỉ Võ Đăng Sơn qua đi cái kia đỉnh núi. Ta ngồi đâu, mấy vị tiểu hữu muốn cùng đi sao? Ngọc Hư Tử lại cười nói, Vương Đại Đông khóe mắt hơi hơi run rẩy. Long Hổ Sơn cùng Võ Đăng Sơn tranh đạo nhà chính thống. Không chỉ là môn hạ đệ tử tại ẩu khí, liền cao tầng cũng tại ẩu khí. Loại này trẻ con giống như tính khí. Vương Đại Đông cũng không biết nói thế nào tốt. Đối với Ngọc Hư Tử mời, Vương Đại Đông gật đầu cười nói, tốt, các ngươi đâu? Vương Đại Đông nhìn lấy Vương Nham còn có Trần Huyễn bọn họ. Bọn họ đều gật đầu biểu thị không có vấn đề. Vương Đại Đông dùng nội lực bọc lấy Lâm Tướng Thiên ba người bọn họ mà đi. Trần Huyễn rất Vương Nham cũng giống như thế. Vương Nham cùng Trần Huyễn đều là thiên tài giống như nhân vật. Từ linh khí khôi phục về sau, tu vi càng là tiến triển cực nhanh. Hai người vốn là đã đạt tới chuẩn đạo chủ tầng thứ. Đều là thành đạo đỉnh phong cường giả. Chỉ cần vượt qua sau cùng kiếp nạn, tấn thăng đạo chủ không thành vấn đề. Lâm Tướng chăn trời Vương Đại Đông hùng hồn nội lực vòng quanh. Trong lòng hoảng sợ, bất động thanh sắc nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn bây giờ thực lực cũng không tệ. Cùng Trần Huyễn bọn họ là cùng một cấp bậc. Nhưng ở Vương Đại Đông nội lực dưới, hắn vẫn như cũ cái kia cảm giác được chính mình còn Vương Đại Đông chênh lệch. Rơi xuống cái kia đỉnh núi, Vương Đại Đông ngồi tại Ngọc Hư Tử bên người. Ngọc Hư Tử lại đem đôi mắt nhìn về phía Trần Huyễn thân thể biên tiểu tử trên thân. Hắn đem trong tay phải phất trần cầm tới tay trái, nhìn lấy Trần Huyền Tâm nói, đây chính là Trần Huyền Tâm a. Quả nhiên là khối ngọc thô. Trần Huyễn nhất thời thì đi ra ngoài cảm giác tự hào. Có cha mẹ nào không thích người khác tán dương chính mình con gái a? Tiền bối quá khen. Vương Đại Đông cùng Vương Nham cùng Lâm Tướng Thiên bọn họ nghe vậy khóe miệng hơi hơi run rẩy. Gia hỏa này bộ dáng rõ ràng cũng là tại đắc chí. Lâm Tướng Thiên thậm chí là đem Trần Huyền Tâm cùng chính mình nhi tử làm một cái so sánh. Liếc mắt liền nhìn ra đến chênh lệch. Cái này khiến hắn có chút ghen ghét Trần Huyễn vận khí. Trường Sinh, mau tới bái kiến Ngọc Hư Tử tiền bối. Trần Huyễn đem Trần Huyền Tâm đẩy đến Ngọc Hư Tử trước mặt. Tiểu gia hỏa ra dáng thở dài. Cười hì hì hô, gặp qua Ngọc Hư Tử tiền bối. Ngọc Hư Tử tuổi già an lòng, sờ lên cằm cười ra tiếng. Không tệ không tệ, thế nhưng là hắn mí mắt nhảy một cái. Chỉ nhìn thấy Trần Huyền Tâm có chút mập mạp trong tay trước mắt hắn làm bắt đồ vật động tác. Hắn lão mặt tối sầm, hợp lấy còn muốn gặp mặt lễ a. Ngọc Hư Tử vội vàng ho khan một tiếng. Vương Đại Đông bọn họ toàn bộ đều mắt trợn tròn. Tiểu đệ đệ thật đáng yêu. Yến Ngửu Nhi cười nói. Tiểu Lục nhất thời khẩn trương nhìn lấy Trần Huyền Tâm. Rất sợ Trần Huyền Tâm đem Yến Cửu Nhi cướp đi. Ngọc Hư Tử rơi vào đường cùng cho Trần Huyền Tâm một khối ngọc bội. Ngọc bội kia chính là ta người tiểu sư đệ kia đồ chơi. Bên trong ẩn chứa một đạo tinh thuần kiếm khí. Gặp phải nguy hiểm tính mạng có thể tự động phóng xuất ra hộ chủ. Trần Huyền Tâm lập tức hoan hỉ, cầm lấy ngọc bội thở dài nói, cảm ơn Ngọc Hư Tử tiền bối. Ngọc Hư Tử mí mắt hơi hơi run rẩy, đây chính là Lý Vô Đạo tiễn hắn lễ vật, không nói đắt cỡ nào nặng, nhưng cũng là một cái tưởng niệm, đặc biệt là Lý Vô Đạo biến mất lâu như vậy. Trần Huyền Tâm hoan hỉ chạy đến Trần Huyễn bên người. Lâm Tướng Thiên nghĩ đến lần sau có phải hay không cũng đem nhà mình tiểu tử kia mang tới lừa gạt. Điểm đồ tốt a, tỷ phu, Phong gia tới. Lâm Tinh Cáo chỉ cách đó không xa đến mấy người. Cầm đầu ai mà không biết này. Chính là cổ tu, hiện tại phải gọi Phong tu. Phong sửa một cái tử đã nhìn thấy Vương Đại Đông. Lạnh hừ một tiếng, Lâm Tinh Hổ cau mày nói. Tỷ phu. Người này đối với chúng ta địch ý rất lớn a. Còn không phải sao? Kém chút thì chết tại Vương Đại Đông trên tay. Đây chính là đại thù, mặc cho ai nhìn thấy chính mình cừu nhân, làm sao còn bật cười? Không cần quản hắn, Vương Đại Đông rất bình tĩnh nói ra. Phong Tu muốn tìm hắn để gây sự, hắn chả không sợ, chỉ cần không phải đại đế cấp bậc cường giả xuất thủ. Phương thế giới này có thể làm sao đến hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Phong Tu tuyệt đối không ở chính giữa. Lúc đến giữa trưa, cổ võ thịnh hội rốt cục muốn khai mạc. Khổng gia làm chủ nhà,